Nhất tịch đắc đạo, tác giả, Vũ Ngoại Giang Sơn, chương 525, tinh túc hải thoát ly vũ trụ. Nếu Hoa Phi Hoa đã quyết định rời đi, Trần Thủ Chuyết chỉ có thể vì nàng tiễn đưa. Nhiều năm như vậy, Hoa Phi Hoa vẫn làm bạn Trần Thủ Chuyết đi khắp bốn phương. Thời khắc mấu chốt, càng là chống đỡ Trần Thủ Chuyết, bảo vệ Trần Thủ Chuyết. Lực chống rất nhiều cường giả truy sát, có tình có nghĩa, khi đó Trần Thủ Chuyết bị thập giai các đại lão truy sát. Tình thế không được, lập tức trốn tới đây, đến đây an toàn không có chuyện gì. Hiện tại đến phiên hắn tiễn đưa Hoa Phi Hoa. Chuyện đương nhiên, Trần Thủ Chuyết gật đầu, yên lặng triệu hoán, cảng kim thiền kỳ thực cũng chính là vũ trụ kỳ điểm. Sớm ở Trần Thủ Chuyết năm đó địa khư trong tu luyện, chẳng biết đi đâu, không biết bay xuống đến nơi nào. Thế nhưng không trọng yếu, theo Trần Thủ Chuyết yên lặng triệu hoán, ở chung quanh hắn vô tận âm ảnh xuất hiện, hóa sinh vô số xương trắng, hình thành một mảnh không biết tên biển rộng. Mà cái này vũ trụ kỳ điểm nhưng là hóa thành một cái bến cảng. Tới gần biển rộng, bên tai truyền đến từng trận tiếng hải triều. Đến đây, nơi này có thể lấy ra biển. Rời đi cái này vũ trụ, có thể lấy vào biển. Từ ngoại vũ trụ tiến vào cái này vũ trụ. Bến cảng hóa hình mà ra. Cực lớn bến tàu. Ở nơi đó còn ngừng một chiếc thuyền lớn. Thuyền lớn đen thùi không thấy rõ dáng dấp. Có tới ngàn trượng cao. Ở cái kia đầu thuyền, có một cái hạm kiều. Leo lên này thuyền, có thể lấy nhờ vào đó rời đi vũ trụ, đi tới ngoại vũ trụ, nhìn thật giống là bến cảng, kỳ thực đều là hư huyễn, siêu duy nơi, theo Trần Thủ Chuyết hô hoán, cảng kim thiền xuất hiện. Trần Thủ Chuyết nhìn về phía Hoa Phi Hoa, Hoa Phi Hoa gật đầu, bỗng nhiên trong lúc đó, nàng không còn hình người. Trong nháy mắt hóa thành vô cùng tinh thần, tạo thành một đạo biển sao Thôi Sán Hải. Mà ở tinh túc hải trong hiện thật, treo cao bầu trời Thôi Sán Hải bỗng nhiên biến đổi lớn, bạo phát cường đại sức hấp dẫn. Toàn bộ tinh túc hải, toàn bộ bị này sức hấp dẫn hấp dẫn. Tham gia đại hội rất nhiều tu sĩ đều là kinh hãi, khó có thể tin tưởng được. Có người liều mạng giãy giụa. Thế nhưng tinh túc hải các tu sĩ xuất hiện, rất nhiều đạo nhất, bắt đầu thi pháp, hữu gian vô gian không ma tông, cũng là xuất hiện, gia nhập vào hàng ngũ đó, lấy dưới chân đại địa làm căn cơ, phạm vi mấy trăm ngàn dặm đại lục, chậm rãi bay lên, tự thành một cái động thiên thế giới, động thiên thế giới hóa thành vô cùng ánh sao, đem tất cả sinh linh, sự vụ, kiến trúc, toàn bộ khóa chặt, sau đó lóe lên, tất cả đều là biến mất, dung nhập đến hư không Thôi Sán tinh hải trong. Thôi Sán tinh hải trôi nổi mà lên, thật giống nhìn về phía Trần Thủ Chuyết, thật giống hỏi, Trần Thủ Chuyết, cùng ta cùng đi sao? Đi ngoại vũ trụ mở ra thuộc về tại chúng ta gia viên. Lần này, ta mang ngươi đi ra ngoài lang bạt. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, nói, không được, nhà của ta ở đây, cuộc đời của ta ở đây, tiền bối, ngài đi được, tốt, đến đây chúng ta gặp lại, yên tâm đi, Trần Thủ Chuyết, chúng ta còn có thể gặp lại, có thể tương lai, có thể quá khứ, có thể không có có thể ngươi không phải ngươi, ta không phải ta, thế nhưng ngươi vẫn là ngươi. Ta vẫn là ta, chúng ta còn có thể gặp lại. Trần Thủ Chuyết hô, chúng ta còn có thể gặp lại. Cung tiễn tiền bối, ngày khác chúng ta lại tương phùng. Trong giọng nói, cái kia Thôi Sán tinh hải bay lên, theo bến cảng về phía trước, tiến vào cái kia thuyền lớn. Thuyền lớn nổ vang, thật giống tiến hành cái gì cắt chém. Trần Thủ Chuyết cảm giác đột nhiên cảm giác đến chính mình bốn phía. Thật giống có ba năm bóng người. Những bóng người kia, thật giống ngờ ngợ ở cùng Hoa Phi Hoa cáo biệt. Những bóng người này, đều là những kia cổ lão nhân vật mạnh mẽ, tam chủ lục tôn tứ cực chủ, ngũ nguyên thất tuyệt bát tự tại, cửu truyền thuyết. Ở cái này chút người cáo biệt trong, Hoa Phi Hoa leo lên cái kia thuyền lớn, thật giống một tiếng nổ vang, thuyền lớn khởi hành, thuyền lớn rời đi bến cảng, nhờ vào đó rời đi thế giới này, cái này vũ trụ. Sau đó tất cả âm ảnh biến mất, cảng Kim Thiền cũng là tiêu tan. Lần này đưa đi Hoa Phi Hoa, ít nhất 100 năm thời gian, sẽ không lại xuất hiện, cần chậm rãi khôi phục. Trần Thủ Chuyết mơ hồ cảm giác những kia tồn tại quan tâm chính mình, xì xào bàn tán. Thế nhưng Trần Thủ Chuyết không để ý bọn họ. Hoa Phi Hoa rời đi, Thôi Sán Tinh Hải rời đi, chu vi tất cả dần dần khôi phục bình thường. Trần Thủ Chuyết trở lại thế giới hiện thực, ở nhìn lại nơi đó có cái gì tinh túc hải, toàn bộ tinh tú tông đem lần này tham gia đại hội tất cả mọi người đều là cuốn đi. Tống Thiên Du có thể lấy thực hiện lý tưởng của chính mình, tái tạo nhân sinh. Không Thiên Lão Tổ có thể lấy tiếp tục đi theo Hoa Phi Hoa, vui sướng làm liếm chó. Lưu Tử Lăng không biết còn có thể hay không thể tiếp tục tồn tại đi xuống. Thảm nhất chính là La Sơn, Phục Hưng Bát Phương Linh Bảo Trai mộng tưởng hoàn toàn phá diệt, cũng có thể lấy làm một cái vượt qua vũ trụ chân chạy thương. Bất quá, hắn nợ chính mình cửu giai pháp bào, xem như là hoàn toàn mù. Lần này sự tình có thể lớn, không kém gì Trần Thủ Chuyết lần trước tuyệt diệt đại chiến, cũng không kém gì hai lần tông môn đại chiến, chỉ là đạo nhất chính là bị mang đi 137 người. Thiên tôn qua ngàn, linh thần pháp tướng tu sĩ bình thường càng là vô số. Có thể nói lần này, đem quanh thân môn phái sinh lực, đều là đào không, trực tiếp hai đại thượng tôn, Tinh Túc Hải, Hữu Gian Vô Gian Không Ma Tông, biến mất. Bất quá, Tinh Túc Hải cũng không phải là không có lưu lại. Tinh Túc Hải biến mất, thế nhưng nơi này lưu lại mấy trăm cái tiểu thiên thế giới. Cái này là địa khư thế giới, Tinh Túc Hải tông môn địa khư chân tổ tu luyện tiểu thế giới. Cũng không biết tại sao, không cách nào bị Hoa Phi Hoa mang đi, chúng nó đều là lưu lại, tản ở vốn là Tinh Túc Hải trong hư không vũ trụ. Đến đây, đại sự xuất hiện, thiên hạ khiếp sợ, nhưng là chân chính khiếp sợ chính là cái này vũ trụ. Hoa Phi Hoa trở thành bát tự tại một trong, không cần nói rời đi cái này vũ trụ, Thôi Sán Tinh Hải đều là không cách nào rời đi nơi này. Nàng kỳ thực bị vĩnh viễn xích ở đây, cái gọi là tự tại, nhân giả thấy nhân, thế nhưng lần này, nàng mang theo Tinh Túc Hải rời đi, không chỉ là Thôi Sán Tinh Hải rời đi, kể cả cái đại lục thế giới, cùng nhau cuốn đi, ở theo một ý nghĩa nào đó, trực tiếp ở vũ trụ trên người móc xuống một miếng thịt. Hoa Phi Hoa rời đi trước, làm chuẩn bị, lừa dối, lừa gạt qua vũ trụ. Nàng rời đi sau khi, vũ trụ phát hiện một mảnh hùng vĩ thế giới, đến đây biến mất, thảm mất vũ trụ lượng lớn bản nguyên. Nhất thời vũ trụ tức giận, thiên kiếp cuồn cuộn mà đến, tìm kiếm nguyên nhân. Hoa Phi Hoa đi đều đi, còn sợ vũ trụ truy tra, cha không cha không có chút ý nghĩa nào. Bất quá ở thiên lôi trong, Tinh Túc Hải những kia địa khư tiểu thế giới, vốn là đều là thế giới thứ nguyên, cũng không thuộc về thế giới hiện thực. Thế nhưng theo thiên lôi cuồn cuộn, những thế giới này dần dần thực thể hóa, lẫn nhau liên tiếp, tổ hợp cùng nhau, hóa thành một cái đại lục, thay thế được biến mất Tinh Túc Hải. Có địa khư chi chủ, ở đây thiên lôi trong, hóa thành bột mịn, thế nhưng cũng có còn sống, thu được sức mạnh lớn. Nói chung, chúng nó bắt đầu bỏ thêm vào Thanh Túc địa vực. Trần Thủ Chuyết lắc đầu một cái, thiên tôn Na-di, rời đi nơi này, tách ra chỗ thị phi này, tâm tình vô cùng không tốt, làm bạn chính mình nhiều năm như vậy Hoa Phi Hoa, đến đây biến mất không thấy. Suy nghĩ một chút, Trần Thủ Chuyết lựa chọn lòng đất liệt nhà yêu thành thị. Tới đó giải sầu đi. Trong nháy mắt đến nơi này, dưới lòng đất nơi này liệt nhà yêu thành thị, vẫn là giống như trước đây. Chỉ là năm đó những kia liệt nhà yêu, trên căn bản cũng đã thọ tận tử vong. Bất quá mới các liệt nhà yêu, cùng trước đây các liệt nhà yêu cũng không có gì khác nhau. Vẫn là như vậy yên vui. Trần Thủ Chuyết gia nhập bọn họ. Ở đây, có thể lấy không có tim không có phổi, không có buồn phiền sinh hoạt. Như vậy 10 năm, đảo mắt đã qua. Trần Thủ Chuyết không nhịn được lại một lần trở về Tinh Túc Hải. Nhìn nơi này thế nào rồi?